Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Vạn Cân Cự Lực, chương 166, Vạn Cân Cự Lực, này một câu nói truyền đến, nhất thời làm này một tên trong tú nhân tâm lửa giận bốc lên. Trước mắt nhỏ yếu nhân tộc dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn tuyên bố muốn giết hắn. Dùng hài cốt đến lót đường, dùng huyết dịch đến đốt. Đây là cực kỳ to lớn sỉ nhục, ta cũng nhìn, ngươi có bản lãnh này hay không? Ba nhĩ nạp sắc mặt giận dữ, gầm thét lên chấn động thân thể, thú huyết sôi trào, sức mạnh ầm ầm mà động. Đây là một luồng ngưng tụ sức mạnh, phảng phất chính là một thể thống nhất, lực ngưng tụ là cực kỳ khủng bố. Ầm, hắn một chân liền đạp đến, ầm một tiếng, khắp nơi rạn nứt, mà hậu thân thể nhảy lên thật cao. Hướng Lâm Giật vô giết mà đến, phủ đầu chính là một đao tức giận phách, này một đao uy thế hùng vĩ, thậm chí so với lúc trước còn muốn mãnh liệt mấy phần. Phong mang gào thét, thấu xương băng hàn, Lâm Giật sắc mặt nghiêm túc, nắm chặt nắm đấm, dòng máu khắp người giống như là biển gầm sôi trào rít gào. Hùng vĩ sức mạnh như lửa sơn như thế mãnh liệt phun trào mà ra. Nương theo hắn bóng người chào đón, vung vẩy nắm đấm đánh đi tới. Đùng, một tiếng kịch liệt vang trầm qua đi, tứ phương ầm ầm chấn động, bụi bặm ngập trời, khắp nơi lõm vào một lớn tiết, hình thành một cái to lớn hố, mà Lâm Giật liền đứng cái này trong hầm, hai chân bốn phía sản sinh từng đạo to lớn vết rách. Cứng rắn nham thạch mặt đất, lại bị hai người đòn đánh này va chạm chấn động đến mức nát tan. Vết rách đạo đạo lan tràn 10 mét mới đình chỉ, mà Lâm Giật cả người rung mạnh, huyết dịch sôi trào muốn ra, sắc mặt ửng hồng, miệng cuối cùng phun ra một ngụm máu đến, ầm, bóng người hắn bay ngang, không cách nào ngăn cản đòn đánh này sức mạnh kinh khủng. Chính bay ra 10 mét ở ngoài mới đình chỉ, mà hắn vừa vặn đứng lên đến, nhưng nhìn thấy thú nhân hung hãn giết tới trước mặt, lại là một đao bổ xuống. Phong mang tùm, phải đem hắn chém thành hai khúc, tên này thú nhân thống lĩnh vô cùng cường hãn, sức mạnh ngưng tụ thành một luồng, vô cùng cứng cỏi cùng cuồng bạo, Lâm Giật sức mạnh liền giống như vẫn không có ngưng tụ lại đến. Phảng phất chính là vô số tan rã sức mạnh, không cách nào ngưng tụ thành một luồng đối kháng, lúc này mới có vẻ hơi hạ xuống gió, man hổ quyền. Bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Giật chấn động thân thể, gầm thét lên vung vẩy nắm đấm đánh tới, ầm một tiếng, sóng khí lan lộn, cuồng phong gào thét, phảng phất có một con khủng bố kiếm sỉ hổ đang gào thét. Đánh về phía trước thú nhân, trong phút chốc, tên kia thú nhân sắc mặt kinh hãi, trừng lớn con mắt xem ra, vô cùng khó mà tin nổi, bởi vì... hắn vẫn đúng là cho là có một con kiếm sỉ hổ vô giết mà đến. Suýt nữa tâm thần chịu đến kinh sợ, cũng còn tốt một thoáng liền tỉnh lại. Bất quá, chính là như thế trong nháy mắt đình trệ, nhưng cho Lâm Giật mang đến một cái to lớn cơ hội. Nắm đấm gào thét đánh tới, ầm một tiếng, vừa vặn đánh vào tên này thú nhân lồng ngực, ầm, sức mạnh cuồng bạo mãnh liệt mà ra, ầm một tiếng. Thú nhân 3 mét thân hình cao lớn trực tiếp bay ngang. Trượt ra 30 mét khoảng cách mới dừng lại, mà đòn đánh này quá mức đột nhiên, đánh cho này thú nhân không ứng phó kịp, có chút không tin, mà chính là chính đang quan chiến ba tên thú nhân chiến sĩ đều há hốc mồm. Không nghĩ tới thống lĩnh của bọn họ lại bị đánh bay. Thực sự khó mà tin nổi. Hống, gầm lên giận dữ. Có một tên thú nhân chiến sĩ giận dữ vọt tới, muốn giết chết Lâm Giật tên khốn kiếp này, còn không chờ hắn xông lại, một đạo thân ảnh khôi ngô tức giận xông lên mà tới. Một tay nắm lên hắn liền ném ra ngoài, đập vào trong một vùng phế tích, đồ hỗn trướng, bổn thống lĩnh sự tình ngươi dám nhúng tay. Thú nhân thống lĩnh sắc mặt giận dữ, rít gào kinh thiên. Sợ đến còn lại hai tên thú nhân run cầm cập lùi về sau. Từng cái không dám nhìn lại đây. Đây là một sự uy hiếp, không chỉ có là về sức mạnh, vẫn là thân phận địa vị, còn có một loại đẳng cấp trên áp chế cùng uy hiếp. Đây là thú nhân chế độ đẳng cấp, cao đẳng thú nhân, không phải là cấp thấp thú nhân có thể so sánh với. Liền như trước mắt tên này thú nhân thống lĩnh như thế. Này ba tên thú nhân không một cái dám làm trái, thậm chí nội tâm sợ hãi không ngớt. Được, có thể đem ta đánh bay ra ngoài. Thú nhân thống lĩnh sắc mặt lạnh lẽo, một đôi mắt máu tanh tàn nhẫn, miệng bên trong hai cái răng nanh sắc bén, chính lấp lóe tùm ánh sáng lộng lẫy. Hắn nội tâm lửa giận bạo phát, ngươi có thể đi chết rồi. Man thú chảm, tên kia thú nhân cả người khí thế bạo phát, ầm ầm bao phủ, sau đó giơ lên cao cốt đao tức giận xông tới. Nương theo hắn gầm lên giận dữ phủ đầu bổ xuống. Này một đao hào quang rực rỡ, phảng phất có một con khủng bố man hoang dã thú đang gầm thét. Cao thét nhằm phía Lâm Giật bóng người, hắn cảm thụ sóng khí kéo tới. Sát cơ thấu xương, đao chưa đến, uy thế nhưng trấn áp xuống, khiến cho người chấn động. Vào giờ phút này, Lâm Giật sắc mặt lạnh lẽo, không có một chút nào hoang mang. Hắn dòng máu khắp người sôi trào không ngớt, phảng phất một mảnh bị đun sôi đại dương, chính mãnh liệt cuồn cuộn mà ra, nương theo nội tâm ấp ủ sát ý đồng thời bạo phát. Như biển gầm trùng thiên, ầm, một luồng sát ý ầm ầm bạo phát, Lâm Giật nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo đón nhận này một tên thú nhân. Hắn vừa đến trước mặt, vung vẩy nắm đấm chính là hung ác đánh tới. Sức mạnh cuồng bạo cùng mãnh liệt sát ý dung hợp lại cùng nhau, đánh vào thú nhân trước mặt, ầm ầm một tiếng, hai người nắm đấm cùng cốt đao va chạm, cong một tiếng, truyền ra một trận sắt thép va chạm thanh âm, chấn động bát phương. Đòn đánh này, ngưng tụ lẫn nhau sức mạnh mạnh mẽ nhất, đều là từng người chí cường một đòn. Thế nhưng, rõ ràng có thể thấy được, Lâm Giật sức mạnh tựa hồ thua kém một bậc, nhưng cũng như trước đêm này thú nhân thân thể đánh cho lùi về sau ba bước. Đây là một luồng sát ý bạo phát tác dụng, hình thành khủng bố sát thương, chấn động đến mức thú nhân không thể không thối lui, mà Lâm Giật mình thì lại nhanh chóng lùi về sau tứ bộ. Nhưng chớp mắt giẫm một cái, cả người vung vẩy nắm đấm xông lên trên, sát quyền, một tiếng gầm lên truyền đến, có sát ý bạo phát, xông thẳng phía trước thú nhân, khiến cho đối phương tâm thần rung động, chịu đến kinh sợ. Trong chớp mắt này, trong chớp mắt, thú nhân tỉnh ngộ lại giờ đã chậm, Lâm Giật nắm đấm giết tới trước mặt, chỉ thấy, một nắm đấm lấp lóe, không khí đổ nát, ầm một tiếng, đánh vào thú nhân ngực, cốt giáp nát tan, sức mạnh cuồng bạo đem toàn bộ đánh bay ra ngoài, nện ở cách xa mấy chục mét phế tích bên trong. Giết, Lâm Giật gầm lên, bóng người truy kích đi qua, hung hãn cao cao nhảy lên đến, hướng này phế tích nhào xuống. Hắn cả người sát ý hoàn toàn bộc phát ra, giống như là núi lửa phun trào đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sức mạnh ngưng tụ ở nắm đấm, càng sản sinh từng tia khủng bố đốm lửa. Đáng chết, phế tích bên trong, một tên thú nhân rầm đứng lên đến, cao thét liên tục, đáng tiếc, sau một khắc nghênh tiếp hắn chính là không gì sánh kịp một quyền, đang từ trên không đập xuống, phủ đầu ở giữa. Đáng thương thú nhân thống lĩnh, coi thường Lâm Giật sức mạnh, lại bị miễn cưỡng một quyền đánh đến mặt mũi, răng rắc một tiếng, huyết dịch bay tung tóe. Bóng người lướt xuống, Lâm Giật vừa rơi xuống đất, nhìn thấy thú nhân thân thể loạng choạng lùi về sau, nhưng không có ngã xuống. Hắn thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không có, bước chân lóe lên liền phóng đi, tay phải vung vẩy nắm đấm, ngưng tụ chí cường một đòn đánh tới. Ầm, một tiếng vang kịch liệt qua đi, to lớn thú nhân trực tiếp thổ huyết bay ngang, đập ngã trên đất, nhấc lên một luồng to lớn bụi mù. Mà khi hắn đứng lên đến, muốn gào thét phát tiết giờ, lại phát hiện một nắm đấm oanh đến trước mặt, sát ý trùng thiên. Không, thú nhân thống lĩnh sắc mặt sợ hãi, phát hiện mình đang bị cú đấm này đánh vào dưới cằm. Răng rắc một tiếng, sức mạnh kinh khủng phá tan thân thể ngoan cường chống lại. Cuồn cuộn sát ý trực tiếp bao phủ mà qua, cú đấm này, ngưng tụ Lâm Giật chí cường một đòn. Ẩn khủng bố sát ý, sức mạnh bùng lên là cực kỳ khủng bố, chỉ một chút liền xé nát thú nhân cái cổ, thậm chí đánh nát đầu của hắn. Ầm, dòng máu cùng óc ở nứt toác, tung khắp mặt đất, nhuộm đỏ trên đất cốt phấn, càng tăng thêm mấy phần tùm sắc thái. Tên này mạnh mẽ thú nhân thống lĩnh lại bị giết, vẫn bị nắm đấm miễn cưỡng đánh giết chí tử. Vào giờ phút này, còn lại ba tên thú nhân há hốc mồm, sững sờ ở tại chỗ, phảng phất còn không tỉnh ngộ lại. Bọn họ không nghĩ tới, cường hãn thống lĩnh dĩ nhiên liền như vậy bị đánh giết. Thực sự không thể tin tưởng, thống lĩnh, thật chết rồi, một tên thú nhân ngây ngốc nói rằng, đón lấy, ba tên thú nhân cùng nhau tỉnh ngộ, thay đổi sắc mặt, dù muốn hay không liền xoay người chạy trốn, bọn họ không có vọt tới vì là này thú nhân thống lĩnh báo thù, mà là xoay người liền chạy, đây là muốn chạy trốn à? Giờ khắc này, Lâm Dật chính đứng ở chỗ này, cảm thụ bên trong thân thể mãnh liệt dòng máu, phảng phất bị một luồng hùng vĩ tinh lực tinh hoa cho kích thích. Toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, bên trong thân thể, xương cốt đua tiếng, huyết dịch rít gào, thân thể rung động, phảng phất ở trải qua một hồi to lớn lột xác, đây là một loại tiến hóa lột xác, sức mạnh rốt cục phá tan này một đạo cực hạn. Rốt cục đột phá đi tới, Lâm Dật sắc mặt chấn động, cảm thụ bên trong thân thể mãnh liệt hùng vĩ sức mạnh. Dĩ nhiên thần kỳ ngưng tụ lại đến, hóa thành một luồng càng cứng cỏi ngưng tụ khí lực, phảng phất hết thảy khí lực ngưng kết thành một luồng, vô cùng thần kỳ, càng kinh người hơn chính là, Lâm Dật cảm giác được, mình hiện tại một quyền thì có 10.000 cân sức mạnh. Này không cần ngưng tụ sức mạnh toàn thân liền có thể ung dung đánh ra 10.000 cân trình độ. Đây chính là 10.000 cân sức mạnh. Lâm Dật sắc mặt thán phục, mà con mắt đột nhiên nhắm lại, nhìn thấy ba tên thú nhân dĩ nhiên chạy trốn. Hắn không chần chờ, bước chân rộng rãi dẫm một cái. Thật là người tựa như tia chớp phóng đi. Một cái nháy mắt liền đến ba tên thú nhân phía sau. Ầm, một quyền. Vẻn vẹn một quyền đánh ra đi, này sức mạnh cuồng bạo mãnh liệt mà ra, phịch một tiếng, một tên thú nhân trước tiên bị oanh thành thịt nát, cú đấm này uy thế, vô cùng khủng bố, chính là Lâm Dật tự thân đều cảm giác sợ hãi trong lòng. Không có dự đoán đến kinh khủng như vậy, hắn vẻn vẹn là tùy ý một quyền đánh tới, liền đem một tên thú nhân đánh nổ, thực sự khủng bố đáng sợ, sau đó... Lâm Dật sắc mặt cười gằn, nhìn chằm chằm hai tên sợ hãi chạy trốn thú nhân, trực tiếp lóe lên xông lên, một người một quyền kích đi tới, ầm ầm hai tiếng nổ vang, có một mảnh đỏ tươi huyết nhục ở hoành tung dài thiên. Đây là hai tên thú nhân huyết nhục, này ba tên thú nhân, bản thân sức mạnh ít nhất 3.000 cân, nhưng đáng tiếc bị Lâm Dật một quyền liền đánh nổ, hóa thành một mảnh đỏ tươi huyết nhục rơi ra. Chết đến mức không thể chết thêm mơ siêu, sức mạnh, đây mới thực sự là sức mạnh. Lâm Dật sắc mặt mừng như điên, rốt cục sâu sắc cảm nhận được, 10.000 cân sức mạnh trước cùng hiện tại 10.000 cân khí lực là không giống. Rõ ràng nhất chính là một cái chất lượng không giống. Hắn nhanh chóng kiểm tra lên tin tức của chính mình, muốn nhìn một chút giết chết này bốn tên thú nhân sau. Mình đột phá cực hạn sức mạnh. Trưởng thành đến trình độ gì? Họ tên, Lâm Dật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 150 năm, tu hành tâm pháp, không, võ kỹ, cơ sở thương thuật 3 tầng, sát quyền 1 tầng, man hổ quyền 1 tầng, cảnh giới, thối lực cảnh 9 tầng, sinh mệnh tiềm năng, 10.000, sức mạnh toàn thân ngưng tụ một luồng khí lực, có thể tùy ý phát huy ra 10.000 cân sức mạnh. Nhìn thấy tin tức này, Lâm Dật nhất thời há hốc mồm, có chút khó mà tin nổi, không phải biến hóa quá lớn, mà là vẻn vẹn gia tăng rồi một cân sức mạnh mà thôi. Cũng chỉ có một cân. Hết chương.